Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439. Chương 439. 5 phút. 1. Không thể không thừa nhận, cái này nhân tâm nghĩ kín đáo tới cực điểm, làm việc có thể nói là giọt nước không lọt, không cho phép mình trong tay bất luận người nào lưu lại bất luận cái gì tay cầm cùng dấu vết để lại. Trương Đặc Trợ nhếch một chút môi, cuối cùng vẫn là đem điện thoại di động của mình đưa ra ngoài. Hắn đây rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt? Ngắn ngủi 3 tháng, hắn đã không có 3 cái điện thoại. Bất quá giờ này khắc này, giống như không phải thời điểm nghĩ cái này a. Tại Trương Đặc Trợ nỗi lòng chuyển động lúc, điện thoại di động của hắn bị tiếp đi người. Mở miễn đề, cái kia bất nam bất nữ thanh âm lần nữa truyền đến. Chuyện thứ 3, phiền phức Trương tiên sinh phối hợp ta ghi chép cái video. Video này kịch bản, ta đã sớm để người viết xong. Ta người sẽ đưa cho ngươi. Ta sẽ cho ngươi 5 phút làm lựa chọn cùng lưng lời kịch. Trong dạp, lấy đi Trương Đặc Trợ điện thoại di động người kia. Ảo thuật, từ trong quần áo móc ra một trương giấy thật mỏng, đưa tới Trương Đặc Trợ trước mặt. Trương Đặc Trợ chỉ là nhìn thoáng qua trên giấy nội dung, sắc mặt liền thay đổi. Người này không đơn giản khống chế hắn mẫu thân, còn muốn khống chế hắn, đây là rõ ràng không cho hắn lưu nhiệm gì đường lui. Nói cách khác, nếu là hắn Trương Thừa hôm nay không hợp tác với hắn, cũng chỉ có thể lựa chọn bị phá hủy. Kịch bản lấy được đi. Trương tiên sinh, từ giờ trở đi, ta người sẽ cho ngươi tính theo thời gian, theo trong điện thoại người chỉ lệnh. Đứng tại cổng người, thật móc ra một cái máy bấm giờ. Máy bấm giờ tích tích tích thanh âm, tại trong bao xương lộ ra phá lệ rõ ràng lọt vào tai. Trương Đặc trợ mắt không chớp nhìn chằm chằm kịch bản, không nhúc nhích, trên mặt hắn thần sắc rất nội liễm. Để người sờ vuốt không rõ hắn giờ phút này đáy lòng đến cùng đang tính toán thứ gì. 5 phút, nói nhanh cũng không nhanh, nói chậm cũng không chậm. 5 phút, Trương Đặc Trợ trong lòng hiện ra rất nhiều tưởng niệm. 5 phút, Trương Đặc Trợ mơ hồ nghe thấy sát vách trong bao xương có người đang hát gần nhất bạo lửa kia thủ tẩy não thần khúc. 5 phút. Rút cục đã trôi qua cái kia không nam không sao sao sao dương quái khí thanh âm, tựa như là tới từ địa ngục ác ma, lại một lần vang lên tại trong bao xương. Trương tiên sinh, thế nào, video này, ghi chép vẫn là không ghi lại? Trương Đặc Trợ không có gấp làm trả lời, mà là ngẩng đầu, nhìn về phía màn hình lớn bên trong mẫu thân. Hắn lặng lặng nhìn qua mẫu thân nhìn một lúc lâu. Sau đó phát hiện mẫu thân thái dương, vậy mà chẳng biết lúc nào sinh tóc trắng. Hắn sắc mặt dừng lại một khắc, sau đó liền cúi đầu nhìn về phía trong tay tấm kia giấy thật mỏng. Giấy trắng mực đen, chữ chữ rõ ràng. Trương Đặc Trợ nhìn một lần lại một lần. Sau đó lại lần thứ 3 lúc, chữ chưa từng vừa mắt, nhưng trên giấy từ cũng đã bị hắn ghi nhớ. Hắn cầm giấy đầu ngón tay, có chút đang phát run, nhưng hắn mở miệng thanh âm lại là hoàn toàn như trước đây, tỉnh táo bình ổn. Tất cả từ ta đều học thuộc, tốt, rất tốt. Xem ra Trương tiên sinh đây là đáp ứng muốn ghi chép đoạn video này, ha ha ha. Nương theo lấy sợ hãi tiếng cười, trong bao xương có ngoài hai người đã làm tốt chuẩn bị, một cái phụ trách quay chụp, một cái khác phụ trách cùng Trương Đặc Trợ đối hí, quay chụp người, đối tốt góc độ về sau, ra hiệu có thể bắt đầu. Đối hí người, từ cạnh ghế salon bên cạnh cầm lên một cái dương, đi đến Trương Đặc Trợ trước mặt, người kia đem mở dương ra, bên trong đổ đầy màu đỏ tiền mặt. Phụ trách đối hí người, mở miệng trước, đây chỉ là tiền đặt cọc, sau khi chuyện thành công, ta cho ngươi thêm hiện tại 2 lần tiền. Trương Đặc Trợ nhìn chằm chằm trong dương những số tiền kia nhìn một lát, dường như dao động, vươn tay, cầm một xấp tiền tại trong lòng bàn tay ôm sách, sau đó lên tiếng về. Ta ngẫm lại, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.